Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Ở hai ngày vừa qua thì mình có đưa hai đứa nhà mình đi chơi 30 tháng 4, 1 tháng 5. Chính vì vậy mà hôm nay mới tiếp tục quay trở lại đọc cho mọi người nghe được. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 51 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lão già tóc xám đó nhàn nhạt nhìn qua Lâm Động một chút rồi nói: "Nghĩ đến ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, lão phu sẽ không tính toán quá nhiều với ngươi. Giao ra Tử Vân quả thực, lập tức cút khỏi Viễn Cổ Phế Giản. Ngày sau những nơi mà cổ kiếm môn ta có mặt, tự động phải tránh xa ba dặm." Nghe thấy những lời nói này, trong lòng của Lâm Động có chút tá hỏa đang bốc lên. Có điều đối phương lợi hại như vậy, hắn cũng hiểu rằng cứng rắn vào lúc này dường như là không được hậu quả gì tốt đẹp cả. "Lâm Động, đem Tử Vân quả thực cho bọn chúng đi. Thậm chí trái Vạn Thú quả đó cũng đưa luôn cho bọn chúng đi." Đột nhiên vào chính lúc trong lòng Lâm Động đang xoay chuyển ý nghĩ, thì tiếng nói vô cùng giả dối của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên ở trong lòng của hắn. Nghe vậy Lâm Động khẽ rùng mình, chợt trái tim cũng đột nhiên đập mạnh. Cái tên này lại muốn khu hổ thôn lang hay sao? Ánh mắt của Lâm Động ngay lúc này nhanh chóng lóe lên. Chiêu này của Tiểu Điêu thì cũng không được tính là tàn nhẫn. Cổ kiếm môn chính là môn phái có thực lực mạnh nhất trong khu vực, mà Viễn Cổ Long Viên cũng chính là bá chủ ở nơi đây. Nếu như để cho bọn chúng đánh nhau, vậy ắt sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa. Mà dường như chỉ có như vậy mới khiến cho Viễn Cổ Long Viên xuất hiện thương thế. Đến lúc đó hắn mới có cơ hội lấy được tinh huyết bản mạng của Long Viên. "Này tiểu tử, lời nói của Tam trưởng lão lẽ nào ngươi không nghe thấy hả? Quả thực quá dễ cho ngươi rồi đó. Nếu như không phải Tam trưởng lão tử bi, thì hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi vô cùng thê thảm đó." Tuy rằng đối với việc lão già tóc xám đó không lập tức ra tay với cả Lâm Động có chút không cam tâm, nhưng mà tên Lưu Vân Thiên đó hiển nhiên cũng không dám có chút ý gì kỳ lạ đối với hắn. Do đó vừa rồi nhìn thấy Lâm Động có vẻ chần chừ, liền lớn tiếng mà quát. Mắt của Lâm Động khẽ nhíu lại, chợt ở trên khuôn mặt hiện lên một nét giằng co, dường như có vẻ là cực kỳ không cam lòng. Có điều một lát sau, hắn cuối cùng vẫn hít thở sâu một cái, chở bàn tay, một trái huyết quả liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà cũng ngay vào lúc huyết quả này được lấy ra, Lâm Động dường như đột nhiên có phản ứng, vô cùng nhanh nhẹn trở tay lại, liền thu huyết quả vào trong tay áo. Khi mà giơ tay ra một lần nữa, thì một viên quả thực giống như là viên trân châu màu tím lại xuất hiện một lần nữa. Sau đó hắn nghiến răng ném về phía của Lưu Vân Thiên. Xem như ngươi thức thời đó. Nhìn thấy Tử Vân quả thực đã mất đi mà lại có được, tên Lưu Vân Thiên kia cũng nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Trong yết hầu của Lâm Động vang lên một tiếng gầm nhẹ, sau đó thì phất tay áo thoái lui. Nhưng mà ngay lúc đó, lão già tóc xám lại đột nhiên bước lên một bước. "Đứng lại đó." Trong tiếng quát của lão ta, trước lúc phát ra có một tia lửa giận. "Sao? Tử Vân quả thực đã giao cho các ngươi rồi, các ngươi còn muốn cái gì chứ?" Thấy vậy khuôn mặt của Lâm Động lướt qua một sự giận dữ mà nói: "Đem huyết quả giao cho ta." Trong mắt của lão già tóc xám lóe lên một đốm lửa, ánh mắt của lão nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đưa ra bàn tay xòe, giọng điệu kiên định dứt khoát, không cho Lâm Động có chút cơ hội phản đối nào. Lúc nãy trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Lâm Động lấy ra huyết quả, lão đã cảm nhận rõ ràng sức mạnh to lớn đó. Thậm chí loại sức mạnh đó khiến cho da thịt của lão đều đã xuất hiện một cảm giác có chút tê dại. Điều này khiến cho lão hiểu rằng huyết quả này chính là kỳ bảo thực sự. Nghe được lời nói này của lão già tóc xám, sắc mặt của Lâm Động hiển nhiên cũng xuất hiện một sự thay đổi lớn, liền vội vàng lùi ra phía sau mấy bước. Đám ba người Lưu Vân Thiên đó cũng vì sự thất thố của lão già mà ngẩn cả người. Chợt ba người nhìn nhau trong chốc lát, dần dần phân tán ra bao vây lấy Lâm Động lại. Tiểu tử, ngươi nên hiểu rằng dựa vào thực lực tạo hình cảnh tiểu thành của ngươi thì không có bất cứ một tư cách phản kháng lại chúng ta đâu. Lão già tóc xám nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sắc mặt có chút biểu hiện mà nói: ta lấy danh nghĩa của cổ kiếm môn mà thề, chỉ cần ngươi giao ra huyết quả đó, lão phu tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Thậm chí ngày sau cổ kiếm môn cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhìn lão già ở trước mặt với ánh mắt âm trầm, sắc mặt của Lâm Động cũng thay đổi nhanh chóng. Cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng một cách không cam tâm, bàn tay mở ra. Một quả huyết quả thú hình xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Một luồng sức mạnh bao la từ đó nhất thời khuếch tán ra. Nguồn sức mạnh chuyển động thật là lợi hại. Nhìn huyết quả hình thú thần kỳ đó, lão già tóc xám đã không còn kiềm chế được sự vui mừng trong ánh mắt. Bàn tay bắt lấy, liền trực tiếp lấy mất viên vạn thú quả trong bàn tay của Lâm Động, rồi chợt không nhịn được mà ngửa cổ cười lớn. Nhìn thấy dáng vẻ của lão thì Lâm Động gần như là vô cùng khó chịu, hừ lớn một tiếng. Đối với cả sự khó chịu của Lâm Động thì lão già tóc xám đó ngay đến để ý cũng chẳng thèm để ý. Lão ta vào lúc này hiển như là trong lòng tràn đầy một sự vui mừng, chợt vẫy vẫy tay mà nói: tiểu tử, nể mặt ngươi dâng lên món quà này cho bản trưởng lão, ta sẽ không truy cứu việc ngươi sỉ nhục cổ kiếm môn ta. Cút đi. Sắc mặt của Lâm Động có chút xám xanh, cũng không thể nói thêm một lời thừa nào, quay người tiến vào trong khu rừng rậm, sau đó nhanh chóng biến mất chẳng còn thấy bóng dáng. Tam trưởng lão, người dễ dàng tha cho tên tiểu tử đó vậy sao? Nhìn thấy Lâm Động rời đi, tên Lưu Vân Thiên đó vẫn có chút không cam tâm. Đủ rồi. Lão già tóc xám đó hiển nhiên là tâm trạng cực kỳ tốt, khuôn mặt xám xịt cũng đều hiện lên một nụ cười. Lão lật tay thu vạn thú quả vào trong túi càn khôn, sau đó quay người bước đi. Ba người Lưu Vân Thiên ở phía sau đối mặt nhìn nhau khó hiểu. Tuy rằng bọn chúng cũng có thể nhìn ra huyết quả kỳ dị đó là bảo bối, nhưng mà không ngờ rằng lại có thể khiến cho tam trưởng lão nhãn được cao thâm vui mừng đến như vậy. Tiểu tử này vận may cũng không tệ nhỉ. Ba tên đó thì thầm một lát, sau đó đuổi theo lão già. Khi mà bốn người kia đã đi xa rồi, phía sau trong khu rừng, thân ảnh của Lâm Động lại xuất hiện một lần nữa. Hắn nhìn theo những thân ảnh đang dần dần biến mất, trên khuôn mặt từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh. Lão già, lấy đồ của người khác như vậy, cũng phải cẩn thận bên trong có gai đó. Yên tâm đi, phong ấn mà ta để lại trên vạn thú quả vẫn còn có thể che giấu ẩn thân chuyển động trong khoảng 2 canh giờ nữa. Trong khoảng 2 canh giờ này, thiết nghĩ là bọn chúng chắc sẽ có thể về đến sơn môn của cổ kiếm môn. Mà đến lúc đó thì viễn cổ long viên cảm nhận được sự ba động sẽ tìm đến cửa thôi. Tiểu điêu xuất hiện trên vai của Lâm Động, nụ cười trên gương mặt gian trá đến mức khiến cho người ta phải nổi cả gai ốc. Lâm Động cười tủm tỉm gật đầu. Tuy nói thực lực của bốn tên đó không kém, nhưng mà hiển nhiên vẫn không phải đối thủ của viễn cổ long viên. Nó vừa động thủ thôi thì bốn tên này sẽ chạy trốn giống như là chó nhà có tang vậy, đừng nói đến việc đả thương viễn cổ long viên được. Cho nên muốn để cho kế hoạch khu hổ thôn lang này thi triển đến mức hoàn mỹ nhất, vậy thì cần bốn tên này đem vạn thú quả về đến cổ kiếm môn. Mà theo như Lâm Động biết được, ở trong cổ kiếm môn đó có 3 cao thủ đạt tới tạo khí cảnh, lại cộng thêm rất nhiều chấp sự, hộ pháp và đệ tử liên hợp lại, ngược lại có thể liều một phen với cả viễn cổ long viên. Đương nhiên còn về hậu quả thảm khốc lưỡng bại câu thương, thì cũng không phải việc mà Lâm Động để ý tới. Dù sao thì hắn cũng không có hảo cảm với cả Cổ Kiếm Môn. Nếu như không phải do tên đó tham lam, cũng tuyệt nhiên sẽ không gây nên mối họa này. Cho nên nói chiếm lợi của mình thì cũng không có gì là quá đáng. Kế tiếp chúng ta hãy chuẩn bị xem một màn kịch hay nào. Lâm Động khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía khu rừng phía sau. Có lẽ không bao lâu nữa, con viễn cổ long viên đó sẽ bắt đầu trở nên điên cuồng thôi. Sau khi mà vạn thú quả bị cướp mất, thì Lâm Động cũng nhanh chóng rời khỏi nơi thâm sơn của viễn cổ phế giàn. Cuối cùng hắn xuất hiện tại ngoại vi của một đỉnh núi cao ngất, ánh mắt thì nhìn ra xa. Mà ngay lúc hắn lên tới đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi xa xăm trong viễn cổ phế giàn chợt vang lên một tiếng gầm khủng khiếp kinh thiên động địa. Tiếng gầm đó ẩn chứa sự thô bạo và phẫn nộ vô hạn. Dưới tiếng gào thét đó, dường như cả nguyên sơn mạch này đều đang rung chuyển. Vô số những con yêu thú dưới tiếng gào thét của bá chủ đều không ngừng run rẩy. Mặc dù bản thân đã ở tại vùng biên giới, nhưng mà Lâm Động vẫn bị tiếng gầm kinh thiên động địa đó làm cho có chút run sợ. Yêu thú tạo hóa cảnh quả như là đáng sợ mà. Xem ra đã phát hiện ra rồi sao? Lâm Động khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm. Mà cũng như hắn đã dự liệu, sau khi mà tiếng gầm đó vang lên, thì xa xôi nơi phế giản đột nhiên chuyển đến những âm thanh như kình lôi gầm rú. Thiết nghĩ viễn cổ long viên đang bạo nộ, đang tìm kiếm hung thủ lấy mất vạn thú quả của nó đây. Bị viễn cổ long viên náo loạn như vậy, cả một vùng viễn cổ phế giàn đều như sôi sùng sục. Vô số con yêu thú đang điên cuồng chạy trốn, sợ rằng sẽ trở thành con vật hy sinh trong tay của viễn cổ long viên. Nhất thời vô số con yêu thú như bán mạng chạy thoát ra khỏi khu rừng. Mà động tĩnh lớn như thế này thì trong viễn cổ phế giàn đương nhiên cũng được rất nhiều người tìm bảo vật phát hiện. Những người ở đây hiển nhiên là rất quen thuộc với cả con vật bá chủ trong viễn cổ phế giàn này. Do đó vừa nghe thấy tiếng gào thét này thì sắc mặt của họ lập tức liền biến đổi, bắt đầu chạy trốn. Lâm Động đứng trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, đám người giống như đàn kiến vậy, không ngừng thoát ra khỏi khu rừng. Ánh mắt của Lâm Động tùy ý quét qua, sau đó nhìn về hướng bắc. Ở nơi đó đang có một đám người mặc trang phục giống nhau đang tụ hội, chính là đám nhân mã của Cổ Kiếm Môn. Hiển nhiên, tuy rằng Cổ Kiếm Môn là thế lực lớn mạnh nhất ở trong khu vực viễn cổ phế giàn, nhưng đối mặt với cả sự tồn tại của một con viễn cổ long viên đáng sợ bậc này, thì bọn chúng cũng cực kỳ là kiêng kỵ. Ngay cả đến lão già tóc xám tạo khí cảnh, sắc mặt cũng đang vô cùng ngưng trọng, kinh nghi bất định nhìn về nơi xa ở trong viễn cổ phế giàn. Tam trưởng lão, con viễn cổ long viên đó làm sao vậy? Đột nhiên lại nóng này như phát điên vậy. Một tên hộ pháp của Cổ Kiếm Môn thấp giọng mà hỏi. Nghe vậy thì lão già tóc xám đó cũng lắc lắc đầu. Đối với cả việc này thì lão cũng cảm thấy nghi hoặc lắm. Sự đáng sợ của con viễn cổ long viên này, người của cả con đại hoang đều hay biết. Ai cả gan dám chọc giận con vật hung hãn này cơ chứ? Bỏ đi bỏ đi. Lần này chúng ta kết thúc ở đây thôi. Chúng ta trở về Cổ Kiếm Môn trước. Lão già tóc xám khẽ trầm ngâm, liền phất phất tay, sau đó quay người tiến về phía sơn môn của Cổ Kiếm Môn. Ở phía sau lão, đám đông đệ tử của Cổ Kiếm Môn cũng vội vàng bước theo. Trên đỉnh núi, Lâm Động nhìn đám đệ tử bắt đầu rời khỏi của Cổ Kiếm Môn, nụ cười trên gương mặt càng rõ rệt hơn nữa. Kiếm mang dưới chân chuyển động, sau đó từ xa xa đi theo chúng. Sơn môn của Cổ Kiếm Môn thì vốn cách viễn cổ phế giản không xa, chỉ khoảng chừng nửa canh giờ lộ trình mà thôi. Cho nên không bao lâu sau thì Lâm Động liền nhìn thấy môn phái to lớn xây dựng trên sườn núi ở nơi xa xa. Tổng bộ của Cổ Kiếm Môn có vẻ rất là rộng lớn. Một thanh kiếm khổng lồ lớn chừng khoảng 10 trượng đứng sừng sững ở trong đó, tỏa ra tia sáng sắc bén. Xung quanh nó từng mảng vật kiến trúc liên kết lại, đông đúc những đệ tử của Cổ Kiếm Môn đều di xuyên qua đó. Đây chính là thế lực của tông phái sao? Quả nhiên mạnh thật nhỉ. Nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh đó, ánh mắt của Lâm Động cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tông phái thật sự.

Trên một đỉnh núi cách cổ kiếm môn không xa, Lâm Động ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía chân trời phía tây. Ở đó có một luồng khí tức hung bạo quen thuộc đã lan tràn đến. Hiển nhiên sự việc đang diễn ra đúng như là Lâm Động dự liệu. Cái con viễn cổ long viên đó vẫn còn phát hiện ra ba động của vạn thú quả, từ đó đã truy sát theo. Trò vui bắt đầu từ đây. Ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía xa, nhìn bóng dáng càng lúc càng trở nên khổng lồ trong tầm mắt, nụ cười trên khóe miệng cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Oanh oanh, long long. Mặt đất lúc này đột nhiên rung chuyển. Tất cả các đệ tử của cổ kiếm môn đều mang theo một sự kinh hãi hướng tầm mắt về hướng tây. Sau đó trên gương mặt của bọn họ liền nhanh chóng trở nên trắng bệch, bởi vì bọn chúng đã nhìn thấy một con vật to lớn gần 10 trượng đang bước nhanh bước đến kinh thiên động địa, mang theo những luồng khí tức hung bạo từ trong đôi mắt thú đỏ tươi của nó. Thì bọn họ có thể biết rằng nó đến không phải để du ngoạn. Viễn cổ long viên, là viễn cổ long viên kìa. Rồi tiếng kêu thê lương chói tai vang lên trước cửa của cổ kiếm môn. Vào thời khắc này thì tất cả những đệ tử của cổ kiếm môn đều cảm giác đại nạn lâm đầu. Ở giữa không trung thì trưởng môn của cổ kiếm môn cùng với cả hai người lão già tóc xám và tóc đỏ, sắc mặt đều cùng kinh hãi, nhìn con cự viên đang bước những bước chân rung chuyển cả núi rừng lao tới. Cho dù là thực lực của bọn họ hơn người, nhưng mà lúc này đây cũng đang bắt đầu phải run sợ. Mẹ kiếp tên súc sinh này, tại sao lại đến cổ kiếm môn ta quấy rối chứ? Vị lão già tóc xám đó thanh âm có chút sắc nhọn mà nói. Ở giữa cổ kiếm môn của bọn họ và viễn cổ long viên thì vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí có lúc truy giết yêu thú thì đều không dám bước chân vào khu vực viễn cổ long viên. Nhưng mà hôm nay cái con súc sinh này tại sao lại nhằm vào khu vực viễn cổ long viên? Nhưng mà hôm nay con súc sinh này tại sao lại nhắm vào viễn cổ kiếm môn ta chứ? Tất cả những đệ tử của cổ kiếm môn nghe lệnh đây. Phàm là người trên nguyên đan cảnh, lập tức thành lập cổ kiếm đại trận, chiếm cứ vị trận. Sắc mặt của trưởng môn cổ kiếm môn cũng vô cùng âm trầm. Lúc này lão ta không còn thời gian đâu để mà suy nghĩ tại sao cái con súc sinh này lại tìm đến đây. Bởi vì việc cấp bách trước mắt chính là mau chóng ngăn cản con súc sinh này. Nếu không cứ để nó tùy tiện phá hoại thì sơn môn của cổ kiếm môn sẽ lập tức bị nó phá cho đổ nát. Vâng. Làm trưởng môn của một phái thì vị lão già tóc bạc này vô cùng có uy tín. Do đó cho dù trong thời khắc này đi nữa thì vẫn có rất nhiều đệ tử hưởng ứng. Sau đó lập tức tiến vào nơi sơn môn ước chừng khoảng gần 10 trượng cách xung quanh thạch kiếm. Mỗi người tìm một vị trí mà ngồi xếp bằng xuống. Hai vị sư đệ, ba người chúng ta hợp lực chủ trì đại trận. Còn súc sinh này là thực lực tạo hóa cảnh, cần phải dựa vào sức của đại trận mới có thể địch lại được nó. Nhìn thấy mọi người vào vị trí, lão già tóc bạc đó quát lớn một lần nữa. Vâng. Nghe vậy, hai lão già tóc xám và tóc đỏ đó cũng vội vàng hô ứng. Bọn họ cũng đều rõ ràng chỉ có liên thủ cộng thêm sức mạnh của trận pháp mới có thể chống lại viễn cổ long viên mà thôi. Ba người thân hình di chuyển trực tiếp xuất hiện xung quanh thạch kiếm to lớn. Sau đó khi ba người cùng ngồi xếp bằng xuống, từng luồng nguyên lực hùng hồn nhanh chóng chuyển động, không ngừng chút vào trong thạch kiếm. Ngay lúc ba người bọn họ chút nguyên lực vào trong thạch kiếm, các đệ tử và các chấp sự cùng với hộ pháp của cổ kiếm môn cũng đã bắt đầu khởi nguyên ra nguyên lực trong cơ thể. Nguyên lực hùng hồn chuyển động, giống như một con sông chảy quanh thạch kiếm, quả thực là động lòng người. Rầm rầm rầm. Ngay khi toàn bộ cổ kiếm môn được phòng ngự, thì con viễn cổ long viên đó cũng mang theo khí tức hung bạo, tiếp cận sơn môn của cổ kiếm môn, ngửa mặt lên trời mà giống một tiếng. Sau đó dưới ánh mắt chấn kinh của không ít người, nhấc lên một ngọn núi nhỏ, hung hăng ném về phía cổ kiếm môn. Ngọn núi nhỏ đó gào thét mà đến, bóng đen khổng lồ khiến cho rất nhiều đệ tử cổ kiếm môn sắc mặt đều phải trắng bệch, gót chân đều phải du lên cầm cập. Nhìn ngọn núi nhỏ đang đè tới, sắc mặt của trưởng môn cổ kiếm môn cũng trở nên phát lạnh. đột nhiên một ngón tay điểm ra. Thạch kiếm lớn gần khoảng 10 trượng đột nhiên rung lên, mang theo kiếm mang vô cùng sắc bén hội tụ trên thân kiếm, cuối cùng bắn ra, hung hăng va chạm với cả ngọn núi nhỏ đó. Pang! Pang! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang trên bầu trời. Ngọn núi nhỏ đó trực tiếp bị văng ra thành vô số viên đá vụn, sau đó rầm rầm rớt xuống giống như một trận mưa đá. Lúc này ở chỗ Lâm Động, cổ kiếm môn này cũng hổ là thế lực mạnh nhất trong khu vực này, có vẻ mạnh phết đấy. Nhìn thấy cổ kiếm môn phát ra sự công kích lợi hại đến như vậy, Lâm Động cũng chẳng có chút kinh ngạc. Có điều nụ cười trên khuôn mặt thì càng lúc càng rõ. Trò vui này đều phải cả đôi bên đều mạnh, như vậy mới có ý nguyện theo ý nguyện của hắn được. Lúc này quay trở lại cổ kiếm môn thì hống một tiếng, ngọn núi nhỏ bị hủy. Còn viễn cổ long viên đó cũng ngửa cổ phát ra một tiếng gào thét giận dữ. Bàn tay khổng lồ nắm chặt lại thành quyền, sau đó một quyền oanh ra. Nhất thời một luồng sức mạnh màu đen chuyển động, mang theo ba động vô cùng tàn bạo và hung hăng oanh về phía cổ kiếm môn. Nghiệt xúc! Nhìn thấy viễn cổ long viên hết lần này đến lần khác công kích, trưởng môn của cổ kiếm môn cũng đột nhiên giận dữ. Ấn quyết ở trong tay biến đổi, lại một đột nhiên bay ra, rạch nát không trung, hùng hằng va chạm với cả nguồn sức mạnh màu đen đó. Oanh! Sức mạnh ba động đáng sợ bộc phát mà ra, trực tiếp làm cho những cây đại thụ to lớn gần 100 trượng đều gãy ra làm đôi. Thậm chí ngay đến cả Lâm Động ở cách một khoảng xa như vậy cũng đều cảm nhận được sự xung kích ghê gớm đó. Cổ kiếm đại trận, chạm thiên địa! Sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn âm trầm, tiếng thét xé không vang lên. Một dòng suối nguyên lực từ luồng nguyên lực hùng hồn hội tụ mà thành, chợt gào thét mà ra, gần như chút vào thạch kiếm to lớn ở trên không trung. Cùng với cả luồng nguyên lực khổng lồ rót vào đó, ở trên thạch kiếm vốn dĩ đen tối, giờ đây lại phát ra những luồng ánh sáng mãnh liệt. Những luồng ánh sáng này dường như là có vô số kiếm mang hội tụ mà thành, sắc bén đến mức đáng sợ, dường như người ta nhìn vào ngay đến mắt cũng bị đâm cho bị thương. Quang mang bao dũng, thạch kiếm dội ngược ra, mang theo sự sắc bén kinh thiên động địa, hung hăng chém xuống viễn cổ long viên. Luồng kiếm cương sắc bén đó vẫn chưa rớt xuống thì trên mặt đất đã xuất hiện một vệt kiếm sâu lớn khoảng 10 trượng. Mà đối mặt với cả sự công kích gần như tập hợp ngưng tụ hết toàn bộ sức mạnh của tất cả đệ tử cổ kiếm môn, cho dù con viễn cổ long viên này là yêu thú tạo hóa cảnh đi nữa thì cũng không dám xem thường. Chợt hắt quang tuôn ra từ trong cơ thể như nước thủy triều của nó, lại hình thành lên một vật giống như là quang giáp màu đen ở trên đầu của nó. Thạch kiếm lúc này đã hung hăng chém lên giáp quang, tiếng động thanh thúy đang một tiếng truyền cả đất trời, rung chuyển cả đất trời, giống như đang tạo nên một cơn gió lốc ở trên mặt đất vậy, thổi quét mà ra. Thân làm bá chủ trong viễn cổ phế giàn, viễn cổ long viên ắt sẽ không bị thiệt thế. Mà sau khi đỡ lấy chiêu công kích này của cổ kiếm môn, cơ thể của nó lại một lần nữa bành trướng lên, sau đó huy động một quyền khổng lồ, từng quyền trực tiếp va chạm cùng với cả thạch kiếm. Nhất thời cả trời đất đều như là không ngừng bộc phát ra cơn lốc nguyên lực kinh thiên động địa. Ở đằng xa, ánh mắt của Lâm Động mang theo một sự kinh ngạc nhìn cảnh tượng giao thủ kinh thiên động địa này. Khá lâu sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây chính là thực lực của tạo hóa cảnh. Thành thế như vậy so với tạo hình cảnh không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Không biết rốt cuộc là sức mạnh toàn tông của cổ kiếm môn mạnh nhất hay là viễn cổ long viên mạnh hơn đây. Nhìn cảnh tượng giao phong như vậy, nhãn đồng của Lâm Đồng cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Chợt hắn đột nhiên quay người, nhìn ra xung quanh. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy không ít bóng người đang nhanh chóng chạy tới bên này. Hiển nhiên là động tĩnh ở bên này quả thực quá lớn, đã khiến cho đông đảo những cao thủ xung quanh phế giản đều đã bị dẫn dụ tới đây. Càng lúc càng thú vị rồi đây. Nhìn cảnh tượng này thì nụ cười trên khóe miệng của Lâm Động càng lúc càng rõ rệt hơn. Lúc này nguyên lực ba động cuồng bạo điên cuồng thổi quét mà ra, bão cát loạn thạch, Cảnh tượng như vậy quả nhiên làm cho người ta vô cùng là kinh sợ. Động tĩnh kinh hoàng như thế, nếu như không muốn người ta chú ý, hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên sau khi bắt đầu đánh không bao lâu, liền đã có thêm vô số người từ khắp nơi mà đổ đến. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy nắm tay hua hua to lớn kia, đầu cự viên khổng lồ đang vươn người liều mạng công kích cổ kiếm môn kia, vô số thanh âm hút một hơi lạnh khí cơ hồ không hẹn mà đồng thời vang lên khắp mọi nơi. Là viễn cổ long viên kìa. Vô số thanh âm sợ hãi cùng với cả tiếng kinh ngạc thay nhau vang lên. Mỗi khi bà có một ánh mắt ngưng tụ ở trên thân thể viễn cổ long viên khổng lồ kia, thì thân thể mọi người đều lập tức dại cả đi. Hiển nhiên là bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi, vì bá chủ ở bên trong phế giản này lại lao ra khỏi phế giản, và lại còn trực tiếp công kích đến sơn môn của cổ kiếm môn nữa. Chết thật, mấy tên cổ kiếm môn này rốt cuộc đã làm cái mẹ gì, lại dẫn dụ viễn cổ long viên tới tận đây cơ chứ. Bà thôi, mấy tên này ngày xưa kiêu ngạo lắm, lần này e rằng trêu chọc đến viễn cổ long viên rồi, thật sự là báo ứng mà. Vô số tiếng lầm bầm khe khẽ nhanh chóng truyền tới. Cổ kiếm môn này tuy nói vẫn là tông phái thực lực hàng đầu trong khu vực, nhưng bọn chúng lại luôn luôn ỷ thế hiếp người, tự cao tự đại. Hành động lâu ngày thì tự nhiên cũng sẽ gây ra không ít thù oán với các thế lực khác. Mấy cái thù oán này ngày xưa bởi vì thực lực cường hãn của cổ kiếm môn, có lẽ không người nào dám nói cái gì. Nhưng trước mắt vừa thấy cổ kiếm môn lâm vào hiểm cảnh, tự nhiên là có không ít người hiện lên sự vui mừng. Lâm Động đứng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn xung quanh, phát hiện những người bị động tĩnh dẫn dụ tới bên này thật ra cũng không ít. Nhưng mà cũng chẳng có người nào có dấu hiệu sẽ tiến lên tương trợ, lập tức cũng cười lạnh một tiếng. Xem ra cổ kiếm môn này cũng không được lòng người. Đánh đi, đánh càng hăng càng vui, càng hăng càng tốt. Tầm mắt Lâm Động chuyển hướng về chỗ chiến trường bên kia lẩm bẩm mà nói. Ngoài. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú thì viễn cổ long viên lại nặng nề như núi nhạc vậy. Một quyền hung hăng oanh lên trên thân của thạch kiếm. Lực lượng oanh kích xuống của nó trực tiếp đem không khí áp xúc ra một luồng pháo không khí cỡ lớn vài chục trượng. Ngược lại hung hăng dừng lại ở bên trong sơn môn cổ kiếm môn. Vừa va chạm với nhau, toàn bộ ngọn núi này nhất thời run rẩy. Phần đông các tòa kiến trúc trực tiếp bị nổ tung. Nghiệt trúc, ngươi dám sao? Nhìn thấy một màn này, trưởng môn cổ kiếm môn nhất thời giống giận lên một tiếng. Thủ ấn lại một lần nữa biến ảo mà ra. Thạch kiếm chuyển động cự đại, đem theo kiếm quang sắc bén xé rách thiên địa, chém thẳng về phía viễn cổ long viên một chạm. Một chạm này cực kỳ là khủng bố, cũng không có chiêu số vũ kỹ gì đáng kể, chỉ là mang theo một luồng nguyên lực cực kỳ là cường đại. Dưới sự công kích cường hãn đó thì bất cứ một chiêu thức tinh diệu nào phảng phất đều trở nên chẳng còn có ý nghĩa. Đang. Thạch kiếm nhất thời phát ra những âm thanh chói tai. Thạch kiếm tụ tập uy lực nhất tông cổ kiếm môn, uy lực hiển nhiên vô cùng cường hãn. Từ trên cao lập tức đánh xuống, không ngờ lại có thể đem viễn cổ long viên đánh cho lùi ra phía sau đến mấy bước liền. Trưởng môn chủ huynh, có không ít đệ tử sắp tiêu hao hết nguyên lực rồi. Nhưng mà việc công kích cường hãn như thế, đối với cả nhu cầu nguyên lực cũng cần một số lượng cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, sau khi chém xong một chạm kia, vị trưởng lão tóc xám vội vàng hô lớn. Nghe thấy vậy, ánh mắt trưởng môn cổ kiếm môn hơi trầm xuống, áo bào khẽ vung. Ít nhất là hơn 2 vạn thuần nguyên đan từ trong túi cản khôn ông ta bay ra, sau đó xoay quanh ở trên đỉnh đầu của đám đệ tử. Nhanh chóng luyện hóa đi. Nghe được tiếng quát của ông ta, mọi người cũng vội vàng phản ứng lại. Và ngay sau đó lập tức hút lấy một mai thuần nguyên đan gần mình nhất, hấp thu vào trong cơ thể, luyện hóa thành nguyên lực bổ sung lại. Vào thời điểm này tiến hành so đấu cũng là một loại so đấu về nội tình, một loại so đấu về nội tình tích lũy thuần nguyên đan. Và theo sự huy động của mấy vạn thuần nguyên đan, trạng thái của mấy đệ tử cổ kiếm môn cũng tốt hơn được một chút. Lập tức lại một lần nữa ngưng tụ ra một dòng suối nguyên lực ngọc quang quần quận. Không thể kéo dài với con súc sinh này được. Trưởng môn cổ kiếm môn một mặt điều khiển thạch kiếm không ngừng chống đỡ với sự tiến công của Viễn Cổ Long Viên một mặt thì quát lớn: nếu như cứ tiếp tục như vậy, đối với sự tiêu hao thuần nguyên đan thật sự là quá lãng phí. Tuy rằng cổ kiếm môn bọn họ có một ít nội tình, nhưng mà cũng không thể lãng phí một cách vô ích như vậy. Hai vị sư đệ, để ta ra tay. Nghe được tiếng quát chói tai của trưởng môn cổ kiếm môn này, hai lão trưởng lão tóc xám và tóc đỏ trong lòng cũng chợt rùng mình một cái. Hai người liếc mắt nhìn về phía của Viễn Cổ Long Viên đang càng đánh càng mạnh mẽ kia, cũng gật đầu thật mạnh. Tất cả đệ tử cổ kiếm môn, tập hợp nguyên lực của bọn ngươi lại, cùng nghênh địch. Thân hình của ba người chậm rãi đứng lên, rồi một tiếng quát lớn từ bên trong sơn môn chuyển ra. Mà thời điểm này, lực ngưng tụ cường hãn của một đại tông môn cũng được thể hiện một cách rõ ràng. Không ít các đệ tử vào lúc trước chạy ra trễ, vẫn còn đang kinh hoàng đứng ở một bên, lúc này đây đã vội vàng phóng đến vị trí trận pháp, sau đó điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể quán nhập vào dòng suối nguyên lực đang huyền phù ở giữa không trung kia. Ào ào. Theo việc quán trú một lượng lớn nguyên lực như thế, thể tích của dòng suối nguyên lực lập tức bành trướng lên. Trong chốc lát thì thậm chí có những tiếng nước chảy ào ạt từ giữa dòng suối kia truyền ra nữa. Nhìn dòng suối nguyên lực đang dần dần lớn mạnh kia, bàn tay của trưởng môn cổ kiếm môn lại một lần nữa rung lên. Mấy vạn mai thuần nguyên đan lại bay ra, cơ hồ tất cả những đệ tử cổ kiếm môn mỗi người đều được phân cho một mai. Sau đó thì ngay khi bọn họ luyện hóa xong, lại một lần nữa quán trú ra không ít nguyên lực. Trong vô số ánh mắt khiếp sợ của những người đang quan chiến, một dòng suối nguyên lực cự đại từ nguyên lực ngưng tụ mà thành chậm rãi mọc lên ngay ở giữa sơn môn cổ kiếm môn. Nguyên lực trong thiên địa tại thời khắc này cũng ba động cực kỳ là kịch liệt. Đi! Ba người trưởng môn cổ kiếm môn hét lên một tiếng, sau đó kiệt lực khống chế dòng suối nguyên lực cự đại kia ra hòa cùng với cả thanh thạch kiếm phiêu phù ở trên bầu trời. Nguyên lực mênh mông ngưng tụ ở trên thạch kiếm, tới cuối cùng thì ngọc quang sáng bóng chậm rãi từ trên thân thạch kiếm lan tràn ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một thanh thạch kiếm khổng lồ vốn dĩ có màu xám giờ đây bắt đầu trở nên huyết lệ, trong sáng như ngọc. Mà bên dưới vẻ xinh đẹp huyền lệ kia cũng cất giấu một quang mang cực kỳ sắc bén. Kiếm quang hoa mỹ giống như vạn đạo quang mang khổng lồ từ trên thanh cự kiếm trong sáng kia bắn ra. Mỗi một đạo kiếm quang mơ hồ cũng đủ dễ dàng đánh chết một gã nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả. Lực lượng khủng bố như vậy khiến cho những người quan chiến xung quanh không ít người biến sắc hoảng sợ. Cổ kiếm môn này có thể sừng sững mấy mươi năm gần viễn cổ phế giàn, quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Cổ kiếm đại trận, cổ kiếm quy tông. Trên sơn môn, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ trong miệng của ba người trưởng môn cổ kiếm môn truyền ra. Theo thủ ấn biến ảo, cự kiếm kia phát ra quang mang chói mắt, nhất thời gào thét, nhanh như tia chớp lướt tới chỗ Viễn Cổ Long Viên. Những chỗ mà nó đi qua, ở trên mặt đất trực tiếp hiện ra những cái khe rãnh khổng lồ sâu gần 100 trượng. Thiên địa nhất thời chấn động mạnh. Mà đối với cả công kích cường hãn nhất của cổ kiếm môn này, cho dù là cường hãn như Viễn Cổ Long Viên, thì ở trong cặp mắt đỏ sậm cự đại kia cũng phải hiện lên một vẻ cảnh giác. Hai nắm đấm của nó chợt mạnh mẽ oanh kích lên bộ ngực đồ sộ của chính mình, phát ra tiếng động ầm ầm điên tai nhức óc. Từ giữa trán của nó thì long giác màu đen kia không ngờ vào lúc này cũng tản mát ra một luồng hắc quang kỳ lạ. Thanh cự kiếm giờ đây mang theo vạn đạo kiếm quang, dùng một tốc độ nhanh như là sấm giật phóng tới. Không ít người cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang mang khủng bố hiện lên trong mắt của mình. Và chỉ trong chớp mắt đó, thanh cự kiếm đã bay đến trước mặt của Viễn Cổ Long Viên. Một tiếng rít gào thô bạo điên cuồng phát ra từ trong miệng của Viễn Cổ Long Viên. Và ngay sau đó thì hắc quang trên long giác của nó cũng đã nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng thì một đạo hắc quang đường kính khổng lồ hơn 10 trượng, vành một tiếng từ trên long giác phun ra, cùng với cả thanh cự kiếm sáng ngời trên đỉnh đầu hung hăng va chạm với nhau. Oanh! Một tiếng nổ khủng bố không cách nào có thể hình dung vang lên. Hai lỗ tai của vô số người xung quanh phảng phất ngay lúc này đều không thể nghe thấy được gì nữa. Đại địa run rẩy mãnh liệt, từng cái khe nứt cự đại từ trên mặt đất nhanh chóng mà lan tràn. Nghiệt xúc, phá! Gân xanh trên khuôn mặt ba người trưởng môn cổ kiếm môn nổi lên quẩn quẩn. Ba người triệt hét to một tiếng, quang mang đột nhiên bạo dũng. Thanh cự kiếm cơ hồ hội tụ lực lượng toàn tông cổ kiếm môn, nhất thời phóng ra một cỗ kiếm mang cự đại, hung hăng chém thẳng xuống thân thể của Viễn Cổ Long Viên. Đang! Vô số tia lửa chói mắt bạo phát mà ra. Đối mặt với cả công kích cường hãn này, thân thể của Viễn Cổ Long Viên không ngờ bị ép tới mức uốn cong xuống. Rồi một vết thương dữ tợn nhất thời xuất hiện ở trên phía bả vai của nó. Một tiếng giống, giống rất to. Thân thể chợt truyền đến một cảm giác đau nhức cực đại, và cũng đã hoàn toàn dẫn phát sự thô bạo của Viễn Cổ Long Viên. Trong cặp mắt khổng lồ của nó, từng tia huyết quang bắt đầu điên cuồng khởi động. Sau đó nó vươn trường trảo cự đại, trực tiếp chụp thẳng lấy thanh cự kiếm ở trước mặt, sau đó nắm tay điên cuồng ném thẳng xuống mặt đất. Pang pang pang! Trên mặt đất một vết rách khổng lồ lớn khoảng 10 trượng trực tiếp bị oanh kích mà ra. Thanh cự kiếm liền nằm im ở đó, như đạo quang mang sáng chói ở phía trên thạch kiếm cũng đã bị mạnh mẽ oanh cho tiêu tán. Thanh thạch kiếm bị ném đi, ba người trưởng môn cổ kiếm môn kia nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có ba người bọn họ, mà ngay cả phần đông đám đệ tử sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Dầm dầm! Sau khi đem thanh thạch kiếm điên cuồng oanh kích một trận, Viễn Cổ Long Viên kia lại một lần nữa quay đầu, hướng về phía sơn môn cổ kiếm môn từng bước cự đại mà đi tới. Tiếng gầm gừ nổi giận giống như sấm chớp không ngừng truyền ra. Còn nghiệt súc này sao cứ nhắm vào cổ kiếm môn của chúng ta không buông tha như vậy? Nhìn thấy Viễn Cổ Long Viên đánh mãi không chết, sắc mặt của trưởng môn cổ kiếm môn cũng có chút tái nhợt, cả giận mà nói. Chúng ta tự hồ có cái gì đó thu hút đó thì phải. Vị trưởng lão tóc đỏ trầm ngâm một chút đột nhiên mà nói. Nghe vậy trưởng môn cổ kiếm môn sửng sốt, rồi chợt nhiên xoay người qua, ánh mắt nhìn về phía trưởng lão tóc xám ngồi một bên, lạnh lùng mà nói. Huyết quả đó của ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có? Cái này không liên quan tới Viễn Cổ Long Viên đâu. Huyết quả này là ta đoạt được từ trong tay một tên tiểu tử mà. Nghe vậy sắc mặt trưởng lão tóc xám nhất thời tái nhợt một chút, vội vàng mà thanh minh. Nhưng mà tên tiểu tử kia từ đâu mà có được? Trưởng lão tóc đỏ cũng trầm giọng mà quát. Cái này ta không biết. Trưởng lão tóc xám phẫn nộ mà nói. Đưa nó cho ta. Khóe mắt của trưởng môn cổ kiếm môn run rẩy một chút, sau đó vươn tay ra. Trưởng lão tóc xám chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra đưa cho ông ta. Nắm vạn thú quả trong tay rồi, sắc mặt của trưởng môn cổ kiếm môn cũng càng ngày càng khó coi hơn. Người, cái tên ngu xuẩn này, trên mặt thứ này rõ ràng có dấu ấn của Viễn Cổ Long Viên bố trí mà. Nó chính là bởi vì thứ này mà tới, người lại dám đem nó mang về tông môn sao? Nhìn thấy sắc mặt của trưởng môn có vẻ nổi giận dữ tợn, trưởng lão tóc xám run rẩy cả người. Lão ta cũng không nghĩ tới tai kiếp lần này dĩ nhiên là do mình gây ra. Phải làm sao bây giờ? Trưởng lão tóc đỏ nói. Thì trả lại thứ này cho con nghiệt xúc đó, bằng không nó tuyệt đối không bỏ qua đâu. Trưởng môn cổ kiếm môn không chút do dự mà nói. Đây chính là biện pháp giải quyết duy nhất, bằng không ngày hôm nay cổ kiếm môn bọn họ sẽ bị xúc sinh này làm cho nguyên khí đại thương. Lời nói vừa dứt thì ông ta cũng không chần chừ, cánh tay rung lên, vạn thú quả trong tay hóa thành một đạo hồng mang hướng tới Viễn Cổ Long Viên bay tới. Đồng thời ông ta lại một lần nữa thao tác thạch kiếm kia bay trở về, huyền phù ở phía trên sơn môn, bày ra tư thế chuẩn bị liều mạng. Vạn thú quả được ném ra kia biến thành một tia hồng mang, trực tiếp bị Viễn Cổ Long Viên một ngụm nuốt vào trong cơ thể. Cặp mắt đỏ sậm của nó vào lúc này mới thoáng phai nhạt lại một chút, nhưng nó tự hồ vẫn không định cứ như vậy mà thối lui. Nhưng mà sau khi nó liếc mắt nhìn xung quanh sơn môn cổ kiếm môn một chút, lại nhìn thấy thạch kiếm cử đại kia vẫn còn nhắm ngay nó, tự hồ cũng hiểu được đối thủ trước mắt này khó có thể chống đối. cuối cùng lúc này mới phát ra một tiếng gầm gừ không cam lòng, mang theo thương thế trên thân thể, nện từng bước chấn động đại địa, quay trở về viễn cổ phế giàn. Nhìn viễn cổ long phiên kia rốt cuộc cũng rút đi, tất cả đệ tử của cổ kiếm môn đều giống như thả lỏng gánh nặng ngàn cân trên người xuống vậy. Nhìn viễn cổ long viên đang nện từng bước chấn động dần đi xa, ở trong cổ kiếm môn không ít người đều hiện rõ sự mệt mỏi vô lực ngã xuống, há miệng thở gấp. Cái hình dáng đó có thể nói là khắc ghi tận đáy lòng cho đến hết quãng đời còn lại của bọn họ. Sắc mặt trưởng môn cổ kiếm môn âm trầm, thao tác thanh thạch kiếm cự đại một lần nữa quay trở về chỗ ban đầu của nó. Nhìn sân môn đã biến thành một đống hỗn độn, khóe mắt ông ta không ngừng run rẩy, lửa giận bắt đầu bốc lên. Ông ta hiểu được, vừa rồi nếu như không hợp lực toàn bộ tông môn, cổ kiếm môn bọn họ tất nhiên sẽ bị viễn cổ long viên hủy diệt hoàn toàn. Tạo hóa cảnh cùng tạo khí cảnh, tuy rằng chỉ kém một chữ thôi, nhưng mà chênh lệch trong đó cũng khác biệt như một trời một vực. Huống chi sức chiến đấu của viễn cổ long viên này lại càng làm cho người ta phải sợ hãi. Nhìn sắc mặt âm trầm của trưởng môn cổ kiếm môn, trưởng lão tóc xám lúc này không dám nói lửa lời. Tai kiếp lần này là do lão gây ra, thiếu chút nữa đã hủy diệt luôn cả cổ kiếm môn rồi. Đều là do cái tên tiểu tử khốn kiếp đó cả. Tuy ngoài mặt thể hiện vẻ cười khổ, nhưng mà trong lòng trưởng lão tóc xám lại cắn răng nghiến lợi kèn kẹt mà nghĩ. Chẳng qua cho đến bây giờ thì lão cũng không ngờ rằng đây lại là mưu kế của Lâm Động. Dù sao nói ra thật sự có chút không dám tin, bởi vì một thiếu niên chưa quá 20 tuổi nhưng lại có tâm cơ như vậy, khiến cho cả cổ kiếm môn bọn họ trở thành một tay đấm miễn phí trong tay của tên thiếu niên đó. Giờ thì thu tập lại sơn môn, trị liệu người bị thương. Thời gian này, ngươi nên thành thật một chút cho ta. Nếu như còn dám gây phiền toái, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt đó. Trưởng môn cổ kiếm môn dùng ngữ khí âm trầm mà nói. Hiển nhiên là lão lúc này cũng đã bị chọc giận tới cực điểm. Nếu không phải một gã tào khí cảnh cường giả đối với cả cổ kiếm môn có tác dụng cực kỳ quan trọng, thì chỉ sợ hiện tại lão đã không nhịn được mà tát một cái bạt tai cho trưởng lão tóc xám chết tươi ngay tức khắc rồi. Dạ vâng. Nghe vậy, trưởng lão tóc xám vội vàng gật đầu, sau đó xoay người tháo chạy đi thu xếp tàn cục. Trưởng môn sư huynh, ở xung quanh cổ kiếm môn còn có không ít tên đang thèm thuồng giọng ngó đó. Tên trưởng lão tóc đỏ thấp giọng mà nói. Không cần phải lo lắng, một bọn chuột nhắt ganh nhát gan mà thôi, bọn chúng cũng không dám động thủ với cổ kiếm môn ta đâu. Trưởng môn cổ kiếm môn hừ lạnh một tiếng mà nói. Mặt khác phái thêm người giám sát viễn cổ long viên đi, ta cảm giác việc này có chút không thích hợp đâu. Ý của trưởng môn sư huynh là có người ra tay đối với cả chúng ta sao? Sắc mặt trưởng lão tóc đỏ biến đổi mà hỏi. Cổ kiếm môn ta sừng sững nhiều năm như vậy, có không ít kẻ thù, cũng không loại trừ bọn chúng sử dụng thủ đoạn gì đó muốn chúng ta đánh nhau sống chết với cả viễn cổ long viên. Để cho chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn chúng có thể ngồi không thu lợi. Trưởng môn cổ kiếm môn nhàn nhạt mà nói. Thời gian này có lẽ có khá nhiều thế lực theo dõi xung quanh, ai dám có động tĩnh khác thường vào lúc này thì đó chính là kẻ thù của cổ kiếm môn chúng ta. Vâng. Nhìn khuôn mặt âm trầm kia của trưởng môn cổ kiếm môn, trưởng lão tóc đỏ cũng vội vàng trầm giọng mà đáp. Khi mà cổ kiếm môn vẫn còn đang thu xếp tàn cuộc, Lâm Đồng cũng đi theo thân hình khổng lồ của viễn cổ long viên ở phía xa xa. Viễn cổ long viên này toàn thân toát ra khí tức thô bạo, những chỗ mà nó đi qua, bất luận là yêu thú hay là con người đều tháo chạy sạch sẽ, làm sao còn có ai dám đi theo sau giống như là Lâm Đồng. Đương nhiên là Lâm Đồng có thể to gan làm càn như vậy, tự nhiên là bởi vì nguyên nhân có tiểu điêu hỗ trợ che giấu khí tức. Bằng không hắn cũng chẳng có gan đi theo phía sau một yêu thú tạo hóa cảnh mà cơn tức giận còn chưa trút ra hết như thế. Cũng coi như là cổ kiếm môn này có chút bản lĩnh đi, thế nhưng mà có thể đem viễn cổ long viên tạo hóa cảnh bức thành như thế này. Trong lúc đuổi theo, Lâm Động nhớ lại một đòn phản kích mạnh mẽ của cổ kiếm môn trước kia, trong lòng cũng có chút nghiêm nghị. Đây là thực lực của một tông môn, quả thật rất mạnh. Tuy rằng bọn họ cũng không có tạo hóa cảnh cường giả, thế nhưng mà thực lực chính thể cho dù là cường hãn như viễn cổ long viên đây, thì cuối cùng cũng không thể không lựa chọn phải dừng tay lại. Thực lực cổ kiếm môn này cũng gọi là tạm được đó. Đương nhiên, ít nhiều cũng là do đại trận bọn chúng tinh diệu. Bằng không dựa vào ba cái tên tạo khí cảnh kia, chính diện chống lại cũng không đủ để cho viễn cổ long viên này chụp một cái tát đâu. Tiểu Điêu chợt hiện ra mà nói. Ta cũng nhìn thấy như vậy. Mà hiện tại cái con viễn cổ long viên này đã tiêu hao thực lực không ít, hơn nữa lại có thương thế như vậy, liệu rằng chúng ta có thể đắc thủ hay không đây? Nhìn Tiểu Điêu, Lâm Động lại cẩn thận mà hỏi. Tuy rằng hiện tại hung uy của viễn cổ long viên tựa hồ yếu đi một chút, thế nhưng mà nếu như muốn giết một kẻ tạo hình cảnh như Lâm Động hắn thì vẫn như cũ chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Chỉ cần nó bị thương, vậy là chúng ta sẽ có cơ hội đó. Tiểu Điêu gật đầu, liếc mắt nhìn thân hình khổng lồ xa xa phía trước, cười mà nói. Cổ kiếm môn có thể lưu lại một miệng vết thương ở trên người nó như vậy, cũng nằm ngoài ý muốn của ta. Cứ như vậy, phần nắm chắc liền lớn hơn một chút rồi đó. Sao? Nắm chắc mấy thành rồi? Lâm Động cẩn thận hỏi. Thì khoảng 5 thành. Tiểu Điêu cũng bĩu bĩu môi, xoay người trở lại. Bất chợt nhìn thấy khóe miệng của Lâm Động đang run rẩy, liền lập tức nổi giận mà nói. Ê tiểu tử, ngươi đừng có nghĩ cái chuyện này đơn giản như vậy. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của ta, thì đừng nói đến lấy một tia tinh huyết bản mạng. Cho dù bắt nó đem toàn bộ tất cả tinh huyết trong cơ thể lấy ra cũng chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Nhưng mà hiện tại có thể có được 5 thành nắm chắc là phi thường tốt rồi đó. Bằng không ngươi thử đi tìm một tạo hóa cảnh cường giả xem, xem hắn có bản lĩnh đi lấy tinh huyết của nó hay không. Nhìn thấy Tiểu Điêu giống như bị giẫm lên đuôi mèo, Lâm Động cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, bàn tay vỗ về Tiểu Viêm trong tay, sau đó cười mà nói. Thôi được rồi, thực lực của ngươi cực kỳ cao, rất rất cao, ngươi là vô địch thiên hạ, được chưa? Thấy Lâm Động chịu thua thiệt, Tiểu Điêu lúc này mới hừ hừ chít chít ngồi xuống vai của Lâm Động. Nhìn thấy gã này yên tĩnh trở lại rồi, Lâm Động cũng khẽ thả lòng một hơi. Nhìn thấy viễn cổ long viên kia đã tiến nhập vào viễn cổ phế giàn, Lâm Động cũng vội vàng nâng cao tốc độ, nhanh chóng phóng theo. Khi mà Lâm Động cẩn thận theo sau, ước chừng khoảng 1 canh giờ đồng hồ, hắn lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc chỗ sâu nhất. Có điều Tiểu Điêu hỗ trợ, hắn cũng không sợ bị các yêu thú trong này phát hiện ra hành tung của mình. Bằng không muốn thuận lợi tiến vào trong này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Động đắp ở phía sau một tảng nham thạch, nhìn Long Viêm đứng ở trong sơn cốc thấp giọng mà hỏi. Khi nào chúng ta động thủ đây? Cứ đợi đi. Viễn cổ long viên này đã bị thương, nó sẽ dần dần tiến vào trạng thái chữa thương. Đến khi đó tính cảnh giác của nó sẽ xuống rất là thấp, khi đó chúng ta mới có thể tiến sát nó được. Tiểu Điêu nhìn chăm chú vào Long Viên chậm rãi mà nói. Nghe vậy Lâm Động yên lặng gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi lần này thì lâu hơn lần trước một chút, mãi đến ước chừng khoảng hoàng hôn, đợi cho bóng đêm bao phủ khắp cả sơn cốc, Lâm Động mới cảm thấy được cỗ khí tức thô bạo trong sơn cốc kia thoáng trở nên thu liễm lại rất là nhiều. Nhưng khi mà khí tức thô bạo kia yếu ớt đi, lại có một loại uy áp cuồng bạo đặc thù từ trong cơ thể của viễn cổ long viên tán phát ra. Đây lại là uy áp bảo hộ của nó. Phát hiện ra loại uy áp này khuếch tán, bất luận là con người hay là yêu thú cũng đều không dám khinh suất đặt chân đến gần. Bởi vì bọn chúng đều hiểu được, nếu tại thời điểm này mà quấy nhiễu tới viễn cổ long viên, cái phải đối mặt tất nhiên sẽ là sự trả thù tới cùng của nó. Chẳng qua khi cảm nhận được loại uy áp này, Lâm Đồng cũng thoáng thả lòng một chút. Có Tiểu Điêu bên cạnh, hắn không sợ bị viễn cổ long viên đã lâm vào trạng thái chữa thương kia phát hiện. Lập tức thì hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Điêu. Cái gã này đang bận tỉa tót lại móng vuốt của mình, khi mà thấy Lâm Động nhìn tới mới khẽ gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta đi xuống thôi. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Động thoáng có chút cứng ngắc lại. Chẳng qua vì thời khắc này hắn đã chờ đợi khá là lâu rồi, tự nhiên là không có khả năng đến cuối cùng lại bỏ cuộc. Liền lập tức kiếm quang dưới chân chớp động, sau đó lấy một tốc độ cực kỳ là thong thả chậm chạp, cẩn thận bay vào trong sân cốc. Nơi mà Lâm Động đặt chân cách Viễn Cổ Long Viên cũng không xa. Vừa hạ thân xuống, hắn liền có thể cảm giác ngay được một lực áp bách kịch liệt phát ra từ trên thân thể của Viễn Cổ Long Viên. Phanh phanh. Ở trong đêm tối yên tĩnh, Lâm Động thậm chí có thể nghe thấy âm thanh trái tim mình đập phình phịch dồn dập. Nếu như hiện tại Viễn Cổ Long Viên đột nhiên thức tỉnh, vậy thì kết cục quán chỉ sợ là không khác gì so với cả những bộ xương trắng hiếu ở trong sân cốc nghiêm mà thôi. Tiểu Điêu, tới phiên ngươi rồi đó. Cước bộ của Lâm Động khi mà cách Viễn Cổ Long Viên còn hơn 10 trượng liền dừng lại. Như thế nào cũng không chịu tiến lên nữa, sau đó quay sang Tiểu Điêu cười gượng mà nói. Đối với hành động này của Lâm Động, Tiểu Điêu hiển nhiên cực kỳ là khinh bỉ, nhưng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nó nhất thời bay lên, huyền phù ở trên đỉnh đầu của Viễn Cổ Long Viên. Thân hình nho nhỏ của nó so sánh với cả Viễn Cổ Long Viên thì chẳng khác nào một con kiến cạnh một con voi cả. Này, cẩn thận một chút đó. Nhìn Tiểu Điêu bay ra, Lâm Động cũng lo lắng nhắc nhở. Tiểu Điêu hướng hắn cua cua móng vuốt, sau đó ánh mắt mang theo một ít ngưng trọng nhìn Viễn Cổ Long Viên đã lâm vào trạng thái chữa thương. Khẽ mở ra miệng của Điêu, một đoàn tử hắc khí phun ra ngoài, lặng yên bao vây lấy Viễn Cổ Long Viên. Mà theo mấy luồng khí này tản ra, Lâm Động cũng nhận thấy được thân thể khổng lồ chắc chắn của Viễn Cổ Long Viên kia tựa hồ cũng đang thả lỏng đi rất là nhiều. Thôi miên Viễn Cổ Long Viên một chút, ánh mắt Tiểu Điêu lại nhìn về phía chỗ vết thương khủng bố trên bả vai của Viễn Cổ Long Viên. Ngay sau đó móng vuốt vũ động, từ hắc quang ở trước mặt của Tiểu Điêu hình thành nên một cái hắc động ước chừng khoảng cỡ đầu người. Rồi sau đó cái hắc động nhẹ nhàng bay ra, huyền phù ở trước miệng vết thương của Viễn Cổ Long Viên, rồi chậm rãi luân chuyển, một cỗ hấp lực nhẹ nhàng tản mát ra. Dưới loại hấp lực này thì máu thịt ở miệng vết thương của Viễn Cổ Long Viên không ngờ lại phát ra một ít mấp máy nhẹ nhẹ. Một tia huyết tuyến ẩn chứa khí tức thô bạo lặng yên thẩm thấu ra ngoài, sau đó bị hút vào bên trong cái hắc động kia. Lâm Động đứng cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, nắm tay tràn đầy mồ hôi nhất thời nắm chặt lại, trái tim nhảy lên càng nhanh. Loại hấp thu này của Tiểu Điêu hiển nhiên là tạo thành một ít đau đớn. Lập tức thân thể Viễn Cổ Long Viên đột nhiên xoay nhẹ một chút, đem một khối cự thạch dưới thân áp cho thành bụi phấn. Động tĩnh kia của Viễn Cổ Long Viên khiến cho dưới chân của Lâm Động lập tức xuất hiện kiếm quang chớp động. Lúc này nếu như là có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn sẽ lập tức không chút do dự mà tiếp đón Tiểu Điêu rồi tháo chạy ngay lập tức. Nhưng chẳng qua tình hình còn tốt, tựa hồ như là ông trời nhìn thấy bọn Lâm Động bận rộn lâu như vậy, cho nên tình huống xấu nhất tưởng tượng ra cũng chẳng có xuất hiện. Khi mà một tia huyết tuyến cuối cùng chậm rãi biến mất vào trong hắc động, Tiểu Điêu miệng vừa há ra đã lập tức nuốt vào trong cơ thể, rồi sau đó thân hình chợt lóe đã tiến vào trong lòng bàn tay của Lâm Động. Chạy mau đi, mê thuật của ta sắp hết đi hiệu lực rồi. Cái cảm giác đau nhức lưu lại sẽ làm tên gia hỏa này lập tức thức tỉnh đó, nhanh lên. Nghe được thanh âm dồn dập của Tiểu Điêu, da đầu của Lâm Động lập tức dựng ngược, cơ hồ là nhất thời kiếm quang dưới chân điên cuồng chớp động, sau đó hướng về phía bên ngoài sân cốc mà chật vật tháo chạy. Đồng thời với lúc Lâm Động vừa mới thoát ra khỏi miệng sân cốc, thì một tiếng rít gào kinh thiên động địa tràn ngập sự thô bạo ở bên trong đêm đen yên tĩnh vang lên kinh thiên động địa. Thân ảnh của Lâm Động giống như là một đầu u linh trong đêm tối, nhanh như là một tia chớp vọt ra khỏi sân cốc. Hắn lúc này đã dĩ nhiên thi triển ra toàn bộ tốc độ của mình rồi, bởi vì hắn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ điên cuồng của Viễn Cổ Long Viên ở đằng sau không ngừng chuyển tới. Sự phẫn nộ của Viễn Cổ Long Viên lần này hiển nhiên không hề yếu hơn lần trước. Trong lúc trị thương không ngờ lại bị kẻ khác rút mất một đạo tinh huyết, đối với nó mà nói rõ ràng đây là một loại sỉ nhục cực độ. Thậm chí ngay cả lúc vạn thú quả bị mất đi cũng không khiến nó điên cuồng đến như vậy. Hôm nay liên tiếp gặp phải đả kích khiến cho Viễn Cổ Long Viên giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Từng mảng rừng rậm to lớn nháy mắt bị nó san phẳng. Không ít yêu thú bị xui xẻo, bất kể thực lực như nào, trong khoảnh khắc này đều bị đánh văng đi, cũng không biết là sống chết như thế nào nữa. Sự phá hoại khủng khiếp đó truyền tới từ phía sau khiến cho Lâm Động vô cùng kinh hoàng. Tốc độ tháo chạy càng lúc càng nhanh. Tháo chạy như vậy trong khoảng 10 phút đồng hồ, hắn mới đột ngột rẽ sang một cái, chui tọt vào một sơn động ở trên một sườn núi lúc trước đã tính toán sẵn. Đó chính là nơi ẩn trốn tốt nhất. Thân hình Lâm Động chui tọt vào bên trong sơn động, sau đó khuân ra một tảng đá to lấp kín cửa hang lại. Từ bên trong vẫn có thể cảm nhận được ngọn núi vẫn đang còn rung chuyển. Trong lòng không ngừng khiếp sợ. Con súc sinh này không ngờ lại hung hãn tới mức độ này. Lần này lại phát điên lên, không biết sẽ có bao nhiêu yêu thú lẫn con người bị xui xẻo đây. Từ trong túi càn khôn lấy ra một viên dạ minh châu, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa trong sơn động. Lâm Động lúc này mới như chút được gánh nặng, ngồi phịch xuống đất, sau đó đem tiểu viêm ở trong lòng vứt sang một bên. Để lấy được tinh huyết bản mạng này, hôm nay hắn quả thực đã tiêu hao không ít khí lực. Cũng may mà cuối cùng đã lấy được rồi. Đúng là phải cảm ơn cổ kiếm môn rồi. Lâm Động cười hăng hắc thở ra một hơi. Nếu như không có cổ kiếm môn thì viễn cổ long viên sẽ không bị thương. Nếu nó không bị thương thì cho dù hắn và tiểu điêu có nỗ lực như thế nào, cũng không thể thuận lợi lấy được tinh huyết bản mạng như vậy. Phải điều chỉnh trạng thái một chút mới được. Trốn trong sơn động, Lâm Động cũng không lập tức hấp thu tinh huyết bản mạng đó. Tuy rằng tiểu điêu ở đây sẽ không bị viễn cổ long viên phát hiện ra, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Hiện tại viễn cổ long viên đang trong trạng thái phát điên. Một khi mà phát hiện ra một chút động tĩnh, e rằng sẽ càng điên cuồng tới giết hắn. Cho nên hắn vẫn im lặng. Phải đợi một chút khi mà cái tên gia hỏa kia phát tiết xong thì mới bắt đầu dùng tinh huyết bản mạng, thì lúc đó sẽ tốt hơn. Quyết định như vậy rồi thì Lâm Động cũng không vội vàng, liền chậm rãi nhắm mắt lại, an tĩnh điều chỉnh trạng thái thân thể. Trong khi Lâm Động đang im lặng điều dưỡng, viễn cổ phế giàn ở bên ngoài lại bị viễn cổ long viên đang nổi giận cày xới. Rất nhiều nơi trở nên tan hoang. Trong một ngày viễn cổ long viên hai lần phát điên khiến rất nhiều người không thể hiểu được. Có con súc sinh này vốn đã an tĩnh bao nhiêu năm rồi, tại sao lại đột nhiên trở nên hung bạo như vậy? Tuy nhiên có thể đoán thế nào đi chăng nữa, có lẽ bọn họ cũng không thể tưởng tượng được rằng trong một ngày lại có một cái tên to gan bằng trời đã cả gan đánh cắp vạn thú quà của viễn cổ long viên, lại còn nhân cơ hội nó đang trị thương mà hút đi tinh huyết bản mạng trong cơ thể của nó. Phải biết rằng viễn cổ long viên là bá chủ không cần bàn cãi ở viễn cổ phế giả này. Cho dù mạnh như cổ kiếm môn thì cuối cùng cũng bị làm cho hoang tàn đổ nát. Nếu như không dựa vào uy lực của đại trận thì e là sớm bị đánh nát sơn môn rồi. Tồn tại đáng sợ như vậy, ai còn dám động đến? Đương nhiên là có Lâm Động dám làm việc đó chứ. Tuy nhiên việc này chỉ có một người, một điêu, một hổ là biết thôi. Sự ầm ĩ trong viễn cổ phế giàn kéo dài suốt một đêm liền. Cũng không biết là có bao nhiêu yêu thú bị viễn cổ long viên đánh bay đi. Nhưng khiến cho nó tức giận nhất chính là kẻ lén la lén lút lấy trộm tinh huyết của nó. Nó lại không hề cảm nhận thấy một chút ba động nào cả. Viễn cổ phế giàn rộng lớn như vậy, cho dù bá chủ trong đó thì cũng không thể lần tìm từng tấc một. Do vậy sau khi phát tiết nửa giận suốt một đêm, viễn cổ long viên cuối cùng đành lê bước chân không cam tâm, dưới con mắt kinh hoàng của bao nhiêu là yêu thú khác quay về trong sơn cốc của mình. Lần hỗn loạn lần này cuối cùng đã chấm dứt tại đây. Khi mà viễn cổ long viên cuối cùng đã chịu lui về, Lâm Động ở bên trong sơn động cũng chậm rãi mở mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tiểu điêu, chúng ta có thể bắt đầu tu luyện ma viên biến kia được chưa? Lâm Động vươn vai cười mà nói. Tiểu điêu hiện ra trước mắt của Lâm Động. Nó gật gật đầu, mở miệng ra. Từng tia tinh huyết liền từ trong miệng nó bắn ra ngoài, cuối cùng hóa thành một đám huyết dịch đỏ hồng phiêu phù ở trước mặt của Lâm Động. Mơ hồ có một cỗ khí tức vô cùng hung bạo từ trong đó phát tán ra ngoài. Tiểu tử, tinh huyết viễn cổ long viên vô cùng hung bạo, không phải thứ đại lực ma viên tầm thường làm la thiếu kia đã hấp thu đâu. Nếu như ngươi có thể luyện hóa thành công thì khi thi triển ra ma viên biến, uy lực sẽ vô cùng cường đại đó. Nhưng nếu thất bại thì thần trí sẽ bị thương tổn, để lại di chứng nghiêm trọng lắm đó. Ánh mắt tiểu điêu có chút ngưng trọng nhìn Lâm Động mà nói. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy của tiểu điêu, Lâm Động cũng gật gật đầu, lập tức cười khẽ mà nói: "Yên tâm đi, ta biết mà." Khi mà quyết định đi trộm tinh huyết viễn cổ Long Viên, hắn đã hạ quyết tâm rồi. Tới nay trải qua bao vất vả khó nhọc mới đoạt được tinh huyết này, hắn sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được. Tinh huyết này tuy hung bạo, nhưng dù sao cũng chỉ là vật bên ngoài. Chỉ cần giữ vững bản tâm, tự nhiên sẽ không thể bị nó phá hoại được. Nhìn thấy Lâm Động không hề có ý lùi bước, Tiểu Điêu gật gật đầu mà nói: "Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì đem nó hấp thu vào trong cơ thể đi, luyện hóa nó đi." Lâm Động hít một hơi thật là sâu, ánh mắt nhìn tinh huyết viễn cổ Long Viên như có sinh mệnh vậy, đang chậm rãi ngọ nguậy ở phía trước. Một lát sau, hắn nghiến chặt răng, hít vào một cái. Một cỗ hấp lực liền đem đám tinh huyết kia hấp thu vào trong cơ thể. Ầm. Tinh huyết nhập thể, cơ hồ trong nháy mắt này, có một cỗ khí tức cuồng bạo liền bạo phát ra trong cơ thể của Lâm Động. Hai mắt hắn cũng dần dần đỏ ngầu lên. Ôi, tinh huyết thật là đáng sợ. Hai mắt của Lâm Động đỏ ngầu, nhưng hiển nhiên là thần trí vẫn còn. Khẽ nói ra một câu như vậy rồi lập tức tâm thần vừa động. Nguyên đan ở trong đan điền liền tuôn ra từng cỗ đại nhật lôi nguyên màu vàng rực rỡ, sau đó tuôn trào giống như nước lũ, bao vây lấy đám tinh huyết kia lại. Đại nhật lôi nguyên gào thét tuôn ra, giống như nước lũ, xông qua đám tinh huyết kia, muốn đem khí tức hung bạo trong đó tẩy đi sạch sẽ. Đại nhật lôi nguyên và tinh huyết Long Viên tiếp xúc với nhau, nhất thời bạo phát ra từng đám xương trắng. Nguyên lực trực tiếp bốc hơi, còn khí tức hung bạo trong tinh huyết viễn cổ Long Viên cơ hồ không hề suy giảm một chút nào. Quả nhiên là khó đối phó mà. Nhìn thấy khí tức hung bạo trong đó khó đối phó đến như vậy, Lâm Động cũng khẽ nhíu mày lại. Lập tức tâm thần thôi động từng cỗ đại nhật lôi nguyên không ngừng tuôn vào trong đám tinh huyết kia. Mỗi một lần nguyên lực trong cơ thể gặp phải đám tinh huyết kia đều sẽ giống như là tuyết trắng gặp dung nhan, lập tức bốc hơi. Nhưng may mà liên tiếp không ngừng, liên miên không dứt. Đối mặt với cả đại nhật lôi nguyên điên cuồng điện hóa, tinh huyết kia thì cuối cùng cũng xuất hiện chút ba động. Từng tia khí tức hung bạo ẩn chứa trong đó, dưới sự tấn công dồn dập của đại nhật lôi nguyên, cuối cùng cũng có chút giảm đi. Tuy nhiên tốc độ này cũng chậm vô cùng, nhưng ít nhất vẫn khiến cho Lâm Động thấy được một tia hy vọng. Chẳng qua khi Lâm Động còn đang vui mừng, lại không hề phát hiện thấy khí tức hung bạo phát ra từ tinh huyết Long Viên kia lại dần dần khuếch tán ra trong cơ thể. Đến khi trong lòng hắn cảm thấy có chút nóng vội mới giật mình phát hiện, khí tức hung bạo kia không ngờ đang ăn mòn thần trí của hắn. Ghê thật, không hổ là tinh huyết Long Viên. Phát hiện ra tình huống đó, sắc mặt của Lâm Động khẽ biến đổi. Tuy nhiên cũng chẳng có hoảng hốt, chỉ cần tâm vững như bản thạch, ngoại lực ăn mòn như vậy dù sao cũng chẳng có gì đáng sợ. Tâm niệm Lâm Động chuyển động, bốn viên bản mệnh đinh phù trong Đê Hoàn Cung lúc này cũng phát ra ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng đó liền khuếch tán ra khắp cơ thể của Lâm Động. Loại ánh sáng này do tinh thần lực của Lâm Động ngưng kết, có bản mệnh linh phù bảo vệ thì bất cứ ngoại vật nào cũng không hề lay chuyển được bản tâm của hắn. Giờ đây tinh huyết Long Viên có bá đạo hơn nữa, hiện tại cũng chỉ là vật vô chủ. Ta xem người có thể ngoan cố tới bậc nào. Bảo vệ vững bản tâm, tâm thần Lâm Động vừa động, từng cỗ đại nhật lôi nguyên từ trong đan điền tuôn ra. Lần này bên ngoài nguyên lực màu vàng còn có thêm từng luồng sét nho nhỏ chớp động. Nguyên lực màu vàng lại bao trùm lên tinh huyết, lần này lại xuất hiện sự biến hóa khiến cho Lâm Động vô cùng vui mừng. Bởi vì gặp phải những tia sét kia thì khí tức hung bạo ở trên tinh huyết như gặp phải khắc tinh vậy, tốc độ tiêu tan cũng nhanh thêm mấy lần. Lôi lực vô cùng cường mãnh, đúng là khắc tinh của khí tức hung bạo này rồi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lâm Động vô cùng vui mừng, như vậy xác suất luyện hóa thành công lại tăng thêm không ít. Vừa nghĩ tới đó, nguyên đan ở trong đan điền lại nhanh chóng rung lên. Từng lớp nguyên lực mạnh mẽ tuôn ra ngoài, giống như một dòng sông không ngừng quét qua đám tinh huyết kia. Và theo sự cọ rửa mãnh liệt như vậy, tinh huyết vốn màu đỏ ngầu kia bắt đầu trở nên thuần khiết, khí tức hung bạo trong đó nhanh chóng giảm đi. Quá trình luyện hóa tắc nhờ tác dụng thần kỳ của đại nhật lôi nguyên đã trở nên thuận lợi ngoài sự tưởng tượng của cả Lâm Động. Tuy nhiên Lâm Động cũng dần dần cảm thấy nguyên đan ở trong đan điền đã chuyển ra cảm giác sắp cạn kiệt rồi. Khi hắn đang định nhanh chóng bổ sung thuần nguyên đan thì đám tinh huyết trong cơ thể đột nhiên hơi rung lên. Mơ hồ có từng kia quang mang màu vàng từ trong đó phát tán ra. Nhìn ánh sáng ấm áp phát tán ra từ trong đám tinh huyết đó, Lâm Động hơi sững lại một chút. Lập tức trong lòng dâng lên niềm vui mừng vô hạn. Hắn cuối cùng đã triệt để luyện hóa thành công tinh huyết viễn cổ Long Viên rồi.